Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, chương 244, Cassano. Cassano, Roma Olympic Stadium, MU vùng cấm trước bên trái. Lúc này Leon đang dùng phần lưng gắt gao chen chúc Ferdinand, không cho hắn có cơ hội ăn trộm bóng. Đồng thời cũng chú ý phía bên phải chạy tới Sinvestre. Hắn không có tác dụng con mắt nhìn sang, nhưng khống chế đủ để biết Sinvestre hết thảy động tác. Có thể Leon nhưng thật giống như không thấy như thế. Chỉ là dùng phần lưng chen chúc Ferdinand. Cùng hắn vẫn tranh nhau không gian. Đối với Sinvestre đến không một điểm phản ứng. Sinvestre tự nhiên không biết Leon có khống chế như vậy thần kỹ. Phỏng chừng coi như hắn biết, cũng hoàn toàn cho là trò cười. Cho nên nhìn thấy Leon không có nhìn mình một bên, liền cho rằng đây là cơ hội tốt. Hắn tận lực giảm mờ ám, lưu lại đây. Động tác kia có chút buồn cười. Có thể thấy cảnh này người, không ai cho rằng Sinvestre buồn cười. Bọn họ ngược lại vì là Leon lo lắng. Không ít cổ động viên Roma ở trên khán đài dùng hô to nhắc nhở Leon. Có thể Leon căn bản không quay đầu. Thật giống như làm như không nghe thấy. Chỉ là cắn răng cùng Ferdinand tranh vị trí. Dáng dấp kia có loại cùng Ferdinand ăn thua đủ cảm giác. Sinvestre lập tức cho rằng là cơ hội. Hắn bỗng nhiên khởi động chạy tới. Đồng thời duỗi ra chân phải hướng bóng câu quá khứ. Rất nhiều người không đành lòng nhìn thấy Leon mất bóng đều che mắt. Nhưng mà sau một khắc, Leon khóe miệng lại lộ ra một tia cười. Trong nháy mắt đem bóng hướng Sinvestre tới được phương hướng ngược dùng sức một đá. Chợt bỗng nhiên xoay người từ Sinvestre bên trái nhảy tới. Đúng, nhảy tới. Hắn nhảy qua Sinvestre duỗi ra đùi phải. Nhưng đem Sinvestre bỏ lại đằng sau. Liền ngay cả Ferdinand cũng không dự liệu được Leon động tác. Hắn vốn là cùng Leon chen chúc vị trí. Cũng đang cố gắng hấp dẫn Leon sự chú ý. Mà khi Sinvestre có động tác đồng thời, hắn cảm giác trước người nhẹ đi. Lại quay đầu mới biết phát sinh cái gì. Leon ở bỏ qua Sinvestre sau, hướng bóng đá đuổi tới. Cũng còn tốt, Leon chạy phương hướng không phải phía sau. Hắn còn có thể ngăn cản đối phương. Nhưng tình cảnh vừa nãy cũng khiến rất nhiều người kinh ngạc. Thượng đế, người bóng đi qua. Leon, là Leon. Hắn thoảng qua Sinvestre. Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Ai tới nói cho ta? Trên sân cái kia động tác nhạy bén ra hỏa sẽ là Leon. Này có phải là thượng đế âm mưu? Đẹp đẽ. Leon bỏ qua Sinvestre. Trước mắt chỉ có một cái Ferdinand. Người bóng đi qua. Leon không có mất bóng. Hắn ngược lại có cơ hội tốt. Làm sao có khả năng? Rất nhiều người kinh ngạc. Càng nhiều ở chỗ Leon người bóng đi qua. Bỏ qua Sinvestre không tính là gì. Leon bỏ qua hắn không phải một hai lần. Nhưng người bóng đi qua như vậy có chút đẹp đẽ. Đồng thời hấp dẫn nhãn cầu 10 phần hơn người phương thức. Vẫn để cho rất nhiều người kinh ngạc. Dù sao vậy cũng là Leon. Ở đại chúng tâm lý, Leon xưa nay không phải giỏi về kỹ thuật cầu thủ. Hắn bỏ qua đối thủ phương thức càng nhiều khi là trực tiếp lợi dụng lực bộc phát cùng tốc độ. Thậm chí biến hướng hơn người thời điểm đều thiếu. Mà hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy, Leon đối mặt Ferdinand cùng Sinvestre hai cái phương hướng kèm cặp. Lại dùng như vậy phương thức bỏ qua rồi một người trong đó. Này không thể không làm bọn họ kinh ngạc. Thượng đế A, Italy bình luận viên chỉ phát sinh như vậy âm tiết. Coi như vậy, MU phương diện cũng không cái gì kinh hoàng. Liền ngay cả trên ghế giáo luyện Ferguson cũng chỉ là ở Leon vọt lên đến trong nháy mắt nhíu mày. Lại, Leon biểu hiện để hắn kinh ngạc lại. Cũng chỉ là như vậy thôi. Dù sao Leon còn ở bên ngoài vùng cấm góc trên. Đặc biệt là vừa nãy dẫn bóng. Lại để cho hắn hướng về đường biên hơi di chuyển. Trừ phi hắn có thể quá đi Ferdinand. Bằng không căn bản không có cắt vào bên trong trung lộ khả năng. Liền chính hắn. Ở đường biên làm sao dẫn bóng cũng vô dụng. Ferguson là như thế xem. Những người khác cũng là như thế xem. Leon vị trí xác thực không được. Coi như hiện tại hắn có thể thong dong sút gôn. Vị trí kia cũng là không thể đánh vào. Huống chi, hắn trước người còn có Ferdinand. Chỉ cần Ferdinand có thể ngăn cản hắn một lúc, liền đầy đủ Sinvestre xoay người lại đuổi tới. Đến thời điểm Leon hay là muốn đối mặt hai người phòng thủ. Mà hắn vị trí hiện tại so với vừa nãy càng kém. Cuối cùng vẫn là muốn mất bóng. Rất nhiều người yên lặng lắc đầu. Ở MU toàn bộ hàng hậu vệ trước mặt, Leon chính mình một người năng lực mạnh hơn cũng không có tác dụng gì. Hắn hiện tại đã bị ép vào góc chết. Vừa nãy biểu hiện cũng chỉ là pháo hoa vừa hiện mà thôi. Pháo hoa lại sán lạn cũng chỉ có trong nháy mắt mỹ lệ. Đón lấy vẫn là gặp trở nên yên ắng. Lại như hiện tại Leon. Hắn bất luận biểu hiện làm sao đặc sắc, cũng chỉ có mất bóng một đường. Có thể vừa lúc đó, Leon bỗng nhiên lên chân, dùng mũi chân đem bóng chọn quá Ferdinand đỉnh đầu. Hắn muốn làm gì? Ở Leon có động tác trong nháy mắt đó, không ít người phát sinh nghi vấn. Đặc biệt là Leon đá ra bóng phương thức tâng bóng. Lẽ nào hắn là muốn ở vùng cấm góc trên? Khoảng cách khung thành có ít nhất 25 mét có hơn vị trí lốp bóng. Ý nghĩ này để rất nhiều người lắc đầu. Trừ phi trên sân cầu thủ điên rồi. Bằng không tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Có điều sau một khắc bọn họ liền không kinh sợ. Bởi vì một người mặc Roma áo đấu bóng người màu đỏ. Theo bóng đá tăm tích xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong. Đó là Cassano, Cassano. Cassano, là Cassano, Thượng Đế, Cassano, Cassano, Italy bình luận viên ngay lập tức kinh ngạc bị repeater phụ thể. Hắn không ngừng kêu tên Cassano, cũng không biết là đang nói cái gì. Có thể không ai chọn tật xấu của hắn. Những người khác cũng như thế kinh ngạc, bởi vì Cassano, hắn nhận được truyền bóng. Hắn không người phòng thủ. Tất cả mọi người đều biết. Làm một cái tiền đạo, đặc biệt là rất xuất sắc tiền đạo, ra bây giờ đối phương vùng cấm tuyến trước, bắt được bóng lại không người phòng thủ lúc lớn bao nhiêu uy hiếp. Mà lúc này Cassano cầm bóng sau, hắn cùng khung thành trong lúc đó cũng chỉ qua cánh cửa đem Carroll đây là cơ hội tốt nhất. Vẫn ở ghế huấn luyện viên trên bình tĩnh Ferguson rốt cục không bình tĩnh. Lão hiệp sĩ sượt một hồi từ chỗ ngồi đứng lên. Trợn tròn con mắt nhìn chính mình khung thành phương hướng. Cùng hắn đồng dạng biểu hiện còn có Roma chủ soái De Bruyne. De Bruyne ông lão cũng như thế đứng lên. Chỉ bất quá hắn trên mặt không phải căng thẳng, mà là hy vọng cùng kích động. Cái kia nắm thật chặt hai tay tựa hồ là muốn giơ lên chúc mừng như thế. Cùng thời khắc đó, Roma Olympic Stadium bị tiếng hô chiếm đầy. Bầu trời bồng bềnh nhiệt liệt bao phủ có không gian. Lại như là đã làm nóng lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát to lớn pháo hoa như thế. Cassano là lúc nào xuất hiện? Rất nhiều người ngay lập tức nghĩ đến vấn đề này. Làm lực chú ý của bọn họ đều tập trung ở Leon cùng Ferdinand. Sinvestre giao chiến trên lúc. Cassano nhưng xuất hiện trung lộ. Thậm chí không ai nhìn thấy hắn làm sao xuất hiện. Nhưng hiện tại cũng không ai suy nghĩ cái này. Bọn họ đều nhìn Cassano, nhìn hắn dẫn bóng hướng về MU khung thành phóng đi. Trên đường không ai có thể chặn lại. Duy nhất có cơ hội ngăn cản Cassano cũng chỉ có MU thủ môn Carroll. Trên một hồi Carroll bị Leon tiến vào hai cái bóng. Trong lòng hắn đối với Leon hoặc nhiều hoặc ít có chút bóng tối. Có thể nhìn thấy dẫn bóng chính là Cassano. Trong lòng hắn thoáng an ổn một chút. Chỉ cần không phải Leon hắn liền ổn rất nhiều. Dù sao đối mặt Leon sút gôn, vậy thì thật là một loại khiêu chiến. Cũng là đối với trong lòng một loại thử thách. Mà trước mắt tên này Roma tiền đạo, cơ hội của hắn là không sai. Nhưng Carroll tin tưởng, chỉ cần mình không sai lầm, liền có cơ hội bắt cái này bóng. Ferguson lúc trước cũng đã nói, chúng ta muốn nhiều chú ý đối phương số 13. Những người khác uy hiếp không lớn. Carroll rất tin tưởng lão hiệp sĩ. Vì lẽ đó hắn hiện tại ổn định tâm thái chuẩn bị phòng thủ dưới cái này bóng. Làm Cassano dẫn bóng lướt qua trung tuyến. Carroll tấn công. Hắn lựa chọn thời cơ vừa đúng, thể hiện hắn làm như thủ môn kinh nghiệm. Nhưng đối mặt đơn đao bóng, trong lòng hắn vẫn còn có chút thấp thỏm. Hắn biết cái này cũng là một hồi trong lòng tranh tài. Làm hai người tiếp cận, Carroll bay người nhào tới. Hắn nhìn chúng rồi vị trí, nhìn chúng rồi bóng. Hắn tin tưởng lần này nhất định có thể nhào tới bóng. Nhưng là mới vừa thân ở giữa không trung lúc, Carroll liền biết mình thất bại, bởi vì đối phương so với hắn còn muốn ổn. Đối phương ở hắn nhảy lên trong nháy mắt, đem bóng hướng về một bên chếch một nhóm, liền hắn chỉ có thể vồ hụt. Đón lấy là kết quả gì? Nghe một chút toàn trường bạo phát tiếng hoan hô liền biết rồi. Cassano thoảng qua Carroll sau, đối mặt kẽ hở nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem bóng đá đưa vào lưới khung thành bên trong. Roma Olympic Stadium trong nháy mắt thiêu đốt. Cassano, bóng vào. Cassano thoảng qua thủ môn Carroll đem bóng ghi bàn. Hắn vì là Roma tiên tiến một bóng. Làm tốt lắm, e sợ dù là ai cũng không nghĩ ra tiên tiến bóng chính là Roma. Là Cassano, dựa vào cái này bóng. Hai hiệp Roma 3-2 dẫn trước MU. Đồng thời, bọn họ còn có hai cái sân khách ghi bàn. Đúng đấy, chẳng ai nghĩ tới tiên tiến bóng chính là Roma. Tiên tiến bóng chính là Cassano. Coi như là Cassano đều không nghĩ tới. Khi hắn cố gắng đem bóng ghi bàn sau, còn hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Đội hữu chạy tới cùng hắn đồng thời ôm ấp chúc mừng ghi bàn. Cassano nhưng là dùng sức vỗ gò má của chính mình. Hắn hỏi hướng về Leon. Là có thật không? Ta ghi bàn, cùng MU thi đấu. Đánh vào như thế then chốt một bóng. Leon sắc mặt tối sầm lại. Duỗi ra bàn tay to quay về Cassano hai má. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thử xem? Cassano lập tức sợ đến liền xua tay. Cảm tạ. Không cần, Leon. Ta tin tưởng là thật sự. Xác định, khẳng định. Ha ha ha, ta ghi bàn. Ta quả nhiên là thiên tài. Tự yêu mình cuồng. Leon lưu câu tiếp theo hất đầu đi ra. Hắn phát hiện Cassano ra mặt càng ngày càng dày. Có hướng về hắn học tập xu thế. Này không phải là hiện tượng tốt. Nhưng cái này ghi bàn vẫn để cho Roma tất cả mọi người thở phào một hơi. Cổ động viên Roma ở trên khán đài tùy ý cuồng hô. Bọn họ lấy các loại phòng thủ chúc mừng ghi bàn. Thậm chí có fan bóng đá đang chỗ ngồi trên giấy lên pháo hoa. Kết quả bị sân bóng bảo an lấy, thi đấu còn chưa kết thúc. Làm như vậy khả năng gây nên hỏa hoạn vì là do đem cái kia fan bóng đá mang ra sân bóng. Nhưng tóm lại tới nói, cổ động viên Roma rất vui vẻ. Ở sân nhà, bị động như thế tình huống, có thể trước tiên phá vỡ cục diện bế tắc thực sự quá tươi đẹp. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.